Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 489, chiến chi tướng lên. Sáng sớm ôn nhu bất quá là ngắn ngủi dừng lại. Chiến sự mới là chân thật nhất hiện trạng. Dưới mắt Lý Mộc Nhiên đã lấy giáp chỉnh tề, mà tại bên cạnh hắn đứng đấy thì là Liêu Tự Hán, Đường Thất cùng Phương Nam Tam thủ hạ tướng sĩ. Đại ca, địch giáo úy làm sao không thấy? Từ khi hôm qua chiến hậu, ta giống như đều chưa từng gặp qua địch giáo úy a. Địch Thanh bản sự tại trong mấy người là tối cao. Những này tất cả mọi người là biết rõ nói. Mà lại Địch Thanh cũng là trừ Lý Mộc Nhiên bên ngoài quan chức tối cao. Bởi vậy Địch Thanh biến mất tự nhiên là gây nên Phương Nam bọn người chú ý. Hòa, nhưng, đồng, huyền Lý Mộc Nhiên nhìn cách đó không xa thuyết nói, Địch Thanh đi làm một kiện đối toàn bộ Lư Châu thành đều rất lợi hại chuyện trọng yếu. Nhất thời bán hội đoán chừng còn về không được. Đối toàn bộ Lư Châu thành. Phương Nam sau khi nghe có chút không rõ ràng cho lắm. Đối khắp cả Lư Châu thành đến thuyết thủ thành không phải hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu sao? Phương Nam thuyết không tệ. Lư Châu ngoài thành có Bành Thiệu Nguyên đại quân. Nếu là Lư Châu thành thủ không được, này còn có cái gì đại sự? Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là cười nhạt nói, thủ thành cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là cầm xuống những phản quân này so với thủ thành không phải quan trọng hơn a? Lý Mộc Nhiên lời nói để Đường Thất cùng Phương Nam ánh mắt bên trong đều dần hiện ra một tia nghi. Hoặc, chỉ có Liêu Tự Hán trong mắt tràn đầy ý cười. Phương Nam tự nhiên chú ý tới Liêu Tự Hán ánh mắt. Liền vội hỏi nói, Liêu đại ca, ngươi có phải hay không biết rõ nói cái gì? Nhanh cùng ta thuyết thuyết. Gần nhất lão đại một mực nói nửa câu lưu nửa câu. Ta nghe được ngứa ngáy trong lòng, Liêu Tự Hán nghe xong. Phất dâu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, gặp cái sau không thèm để ý chút nào. Cái này tài thuyết nói, địch giáo úy, dưới mắt đoán chừng nhanh đến Nhữ Nam. Qua Nhữ Nam, Phương Nam nói một mình nói câu về sau. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, Liêu đại ca, ngươi là thuyết địch giáo úy qua viện binh sao? Trẻ nhỏ dễ dạy. Liêu Tự Hán hài lòng gật gật đầu. Địch đại ca thật sự là lợi hại, nhiều như vậy địch nhân đều có thể giết ra ngoài mật báo. Ta nếu là có hắn dạng này bản sự liền tốt. Phương Nam thiết thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Liêu Tự Hán nghe xong lại là lắc đầu nói, Phương tiểu tử. Địch giáo úy lợi hại hơn nữa lại có thể nào địch nổi Lý tướng quân. Người có biết nói đêm qua tốt như vậy thời cơ. Sau cùng này Bành Thiệu Nguyên lại tại không có đến công thành. Phương Nam đọc sách ít, vì vậy đối với cái gì binh pháp một loại rốt đặc cán mai. Hắn chỉ biết nói ban đêm công thành thuận buồm xuôi gió. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng địch nhân vì cái gì đầu voi đuôi chuột kết thúc chiến. Đấu, bây giờ nghe Liêu Tự Hán như thế một thuyết không nhịn được hiếu kỳ hỏi thăm, Liêu đại ca. Người tất nhiên là biết rõ nói cái gì. Nhanh cùng ta thuyết thuyết. Gặp thần sắc hắn lo lắng. Liêu Tự Hán phất dâu, không nhanh không chậm thuyết nói, đêm qua địch giáo úy đã được đến Lý tướng quân mệnh lệnh. Thành công xúi dục ngoài thành uy quốc võ sĩ. Thử nghĩ này Bành Thiệu Nguyên mặc dù mấy lần tại bên ta binh lực có thể hai mặt thụ địch. Dù cho là tâm hắn tại gan lớn, cũng là không dám ở công thành, nguyên lai là dạng này, tuy nhiên Liêu Tự Hán ngắn ngủi sổ tự. Nhưng là Phương Nam lại là cảm thấy dị thường kinh dị. Lý Mộc Nhiên đêm qua chỉ huy đơn giản thiên mã hành không? Phe mình thế mà tương đương với số không tổn thất. Đối diện cũng đã hoảng sợ như chó mất chủ. Ai có thể nghĩ tới sau cùng Lý Mộc Nhiên thế mà còn có sát chiêu? Quả nhiên là thần quỷ chi mưu. Ở một bên Đường Thất nghe xong tuy nhiên từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.